Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Che lại cảnh Xuân trước ngực. Mục Thành Quân đỡ cô ta lên, sắc mặt của cả hai người đều khó coi đến cực điểm. Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu tiến lên vài bước, Hứa Tỉnh Thâm quan sát Lăng Thời Ngâm một lượt. Cô Mục à, cô không đi được dài cao như vậy. Lần sau hãy coi chừng cho tốt, để tránh khỏi việc bị ngã nữa đó. Lăng Thời Ngâm mất mặt cũng không buồn cãi lại. Mục Thành Quân kéo chặt chiếc áo khoác tây trang cho cô ta. Cô ta ôm chiếc váy không dám buông tay, hai người rời khỏi đây rất nhanh. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn mặt đất, sau đó quay sang khẽ cười nói Tưởng Viễn Chu. Chúng ta cũng trở về nhà thôi, mệt chết đi được. Được. Lái xe về Hoàng Đỉnh Long Đình, Hứa Tỉnh Thâm đi mấy bước lạnh đến nỗi co vai lại. Vừa vào tới phòng trong, cô không nói lời nào tháo giày cao gót trên chân ra. Mệt chết mất, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Cô đưa tay muốn bật đèn, Tưởng Viễn Chu đóng sầm cửa lại, tụm lấy cô đè lên tường. Hứa Tỉnh Thâm vừa muốn nói một tiếng lạnh, thanh âm đã bị Tưởng Viễn Chu chặn lại. Có vẻ như anh thấy còn chưa đủ, còn nhấc làn váy của cô lên. Hứa Tỉnh Thâm thấy dưới người lạnh tới nỗi không chịu nổi. Phía dưới, ngoại trừ chiếc quần nhỏ, cô cũng không mặc thứ gì mà. Người đàn ông này thật đúng là đủ dứt khoát. Đừng lộn xộn. Câu nói của Hứa Tỉnh Thâm hiện rõ mấy phần uy hiếp, nhưng lời này không kịp chui vào lỗ tai của Tưởng Viễn Chu. Thanh âm chỉ khẽ thoảng qua bên tai, sau đó liền biến mất. Tưởng Viễn Chu đưa tay xuống trước ngực Hứa Tỉnh Thâm. Hai tay anh cầm lấy lỗ khoét hình giọt nước kia, cố sức xé rách. Trong phòng không bật đèn nên anh không thể nhìn thấy rõ cảnh Xuân. Nhưng mà có một số hình ảnh hoàn toàn có thể dựa vào tưởng tượng là được. Tưởng Viễn Chu không hôn nữa, khuôn mặt tuấn tú vùi vào trước ngực Hứa Tỉnh Thâm ngay sau đó. Hơi thở nóng rực phả vào trước ngực cô, Hứa Tỉnh Thâm hai tay đẩy lồng ngực anh ra. Không nên, trong nhà vẫn còn có nhiều người như vậy. Dưới lầu cũng không bật đèn, xem ra đều đã ngủ. Tiếng nói chuyện của Tưởng Viễn Chu có chút mơ hồ, nhẹ nhàng cắn xuống một cái. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng dùng tay giữ chặt hai má người đàn ông. Không nên như vậy. Em đang cự tuyệt anh sao? Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, áp trán vào trán cô. Hôm nay trong tiệc rượu có nhiều người như vậy, chính miệng em đã thừa nhận, nói em là bà Tưởng. Thử hỏi có đạo lý vợ chồng nào mà không cùng nhau vui vẻ chứ? Tưởng Viễn Chu, thực sự càng ngày anh càng trơ trẽn, mấy từ cùng nhau vui vẻ cũng xuất phát từ anh phải không? Tưởng Viễn Chu tiến đến bên tai Hứa Tỉnh Thâm ra sức hít một cái. Thật là thơm, thật muốn ăn tươi nuốt sống. Hứa Tỉnh Thâm có chút hoảng hốt, cô liên tục vuốt tóc. Bọn nhỏ cũng còn ở gian phòng, nói không chừng còn chưa ngủ. Anh như vậy không tốt. Thế nào mà không tốt? Mau trở lại phòng đi. Hứa Tỉnh Thâm nói xong, muốn túm sườn xám trở lại. Tưởng Viễn Chu thấy thế vội đè tay cô lại. Anh còn chưa nhìn thấy đủ. Cô lộ hết phần chân đứng ở trước mặt anh, làn váy sườn xám bị kéo lên tới thắt lưng. Một đôi chân mảnh khảnh, rất đẹp, hoàn toàn lộ ra. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng nói. Em muốn trở về phòng. Chúng ta đánh cược đi. Đánh cược gì? Nếu như bọn họ ở phòng ngủ chính, anh sẽ nhịn, quay về phòng khách ngủ luôn. Nhưng nếu bọn chúng không ở bên trong phòng, đêm nay em phải ngủ cùng anh. Hứa Tỉnh Thâm muốn tránh anh ra. Thật vớ vẩn. Tưởng Viễn Chu vươn cánh tay kéo cô lại bên cạnh, chặn lối cô đi. Em chọn cách bị anh ăn ngay tại đây, hay chọn cách đánh cược? Tưởng Viễn Chu, anh uống nhiều rồi. Anh không uống rượu. Tưởng Viễn Chu nói, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi cô. Hứa Tỉnh Thâm kêu được hai tiếng, tất cả ngôn ngữ đều bị chặn lại. Sau một lúc lâu, người đàn ông mới buông cô ra, một tay kia nắm lấy cằm của cô. Đếm được chưa? Anh có uống rượu hay không? Không uống, không uống. Hứa Tỉnh Thâm oán hận chùi miệng. Tốt lắm, tiếp tục chọn, bị anh ăn tại đây, và đánh cược một lần, em chọn cái nào? Hứa Tỉnh Thâm có chút lạnh, co rúm hai vai lại. Đi, trở về phòng. Được, chúng ta đều phải chấp nhận đánh cược. Hứa Tỉnh Thâm không tin Lâm Lâm không có ở phòng của mình. Từ trước đến nay con bé phải ở cùng cô mới chịu ngủ. Không có cô, bảo mẫu không thể nào đưa con bé tới phòng trẻ em được. Ngón tay Tưởng Viễn Chu đè xuống nơi khóe miệng. Đêm nay, mặc kệ Hứa Tỉnh Thâm chọn thế nào, cô cũng phải bị anh ăn. Cô muốn lên lầu, nhưng trên lầu còn có bảo mẫu. Hứa Tỉnh Thâm cũng không thể cứ thế đi lên như vậy. Cô muốn kéo làn váy xuống. Tưởng Viễn Chu thấy thế, bỗng cúi người vác cô lên vai. Hứa Tỉnh Thâm kêu một tiếng, không dám la nữa, rất sợ gây tiếng ồn khiến mọi người tới. Người đàn ông bước nhanh lên lầu, Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai tay cũng không biết nên che ở đâu. Tưởng Viễn Chu lên lầu 2, bước chân bình tĩnh. Đến trước mặt phòng ngủ chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net